Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Săn bằng sủng quý. Cái này đều mẹ nó cái gì hình tượng? Một thiếu niên thế mà nắm vuốt Bạch Hổ Thiên Thần cái đuôi đang chơi. Đây là điên rồi đi. Cái này hoàn toàn liền là khinh nhờn thần linh a. Muốn bị thiên đao vạn quả phát hỏa hình a. Cái này nếu để cho võ tăng nhìn thấy, chỉ sợ tín ngưỡng có thể làm trận sụp đổ. Một thân tu vi hoàn toàn tán loạn, béo hổ liếc qua, liền tiếp tục híp mắt dễ chịu đi. Loại này có chủ nhân xoa bóp đùa với chơi. Quả thực liền là thần tiên thời gian. Chính mình cũng bao lâu không có hưởng thụ được loại này chí tôn đãi ngộ. Thẩm Phi cũng mộng bức, nghĩ thầm Ross tướng quân đây cũng quá thành thật đi. Vừa thấy mặt liền trực tiếp quỳ xuống. Cái này có chút quá mức. Ross tướng quân cái chán trực tiếp xuất mồ hôi hột. Nghĩ muốn nói chuyện phát hiện thanh âm đều đang run rẩy. Phảng phất chạm đến cá trình điện. Bạch Hổ Thiên Thần, vị dũng sĩ này tuyệt đối không phải cố ý. Hắn lần này lấy không biết sợ tinh thần xuất hiện, hấp dẫn viêm ma lực chú ý. Là giải quyết viêm ma tai họa bỏ ra nhiều công sức. Suýt nữa vứt bỏ mạng nhỏ. Ngài xem ở hắn đối lính gác lâu đài bách tính có công phân thượng. Đại nhân không chấp tiểu nhân liền bỏ qua cho hắn khinh nhờn thần linh sai lầm đi. S.K.A. Đường đường đế quốc bảy đại tướng quân. Giờ phút này quỳ trên mặt đất ngay cả nói chuyện cũng đang run rẩy. Suy nghĩ một chút, Bạch Hổ Thiên Thần tiện tay một cái trưởng đao. Liền bổ ra mấy chục vạn tấn sóng lớn. Cái này nếu là một tay đao bổ vào trên người thiếu niên, không được trực tiếp hôi phi yên diệt. Thẩm Phi lần này rốt cục kịp phản ứng. Nguyên lai Ross tướng quân cho là mình đây là tại khinh nhờn thần linh. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Người bên ngoài cũng không biết Thẩm Phi cùng béo hổ quan hệ trong đó. Nghĩ tới đây, Thẩm Phi đột nhiên sinh lòng ác thú vị, muốn chơi một chút. Béo hổ thấy được Thẩm Phi hơi nhếch khóe môi lên lên. Cơ bản đã biết Thẩm Phi chuẩn bị muốn gây sự. Hai cái này cẩu vật cùng một ruột thời gian 5 năm. Trên cơ bản Thẩm Phi cái mông vừa nhấc béo hổ liền biết ra hỏa này muốn thả cái rắm. Hơi nhếch khóe môi lên lên liền biết trong bụng lại có ý nghĩ xấu. Bất quá béo hổ cũng là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Mặc dù trên mặt vô cùng ghét bỏ, nhưng là nội tâm vẫn là cực kỳ kích động. Đùa giỡn cái gì có ý tứ nhất, đã lâu phối hợp lại muốn xuất hiện. Thẩm Phi buông ra béo hổ cái đuôi, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay một bàn tay quất vào béo hổ trên cặp mông. 3. Tiếng vang lanh lảnh tại toàn bộ VVV phòng VIP quanh quẩn. Bởi vì cửa phòng bệnh là rộng mở, thanh âm sau đó lại trong hành lang vừa đi vừa về khuấy động. Lặp đi lặp lại, thẳng đến biến mất, Ross tướng quân hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy khí đều nuốt một nửa. Sau lưng phó quan lập tức một bức tận thế tuyệt vọng biểu lộ. Trực tiếp hai tay nổ đầu không đành lòng nhìn thẳng. Trong đầu đã não bổ ra tiếp xuống Bạch Hổ Thiên Thần nổi giận. Toàn bộ lính gác lâu đài bị san thành bình địa hình tượng. Béo hổ cũng hít sâu một hơi. Không nghĩ tới lại còn có chút tiểu dễ chịu. Cái đuôi tại béo múp míp trên mông quét hai lần. Ra hiệu Thẩm Phi lại đến một chút. Thẩm Phi thấy thế lại là một chút vỗ tới. Thanh Thúy Thanh vừa đi vừa về khuấy động. Từng tiếng lọt vào tai. Một bên Phúc Mãn nhìn xem béo hổ một mặt hưởng thụ, lại cúi đầu nhìn một chút sủng vật của mình Phối Tề. Phối Tề nguyên bản thoải mái nhàn nhã quơ cái đuôi nhỏ phu nhân nằm sấp đang xem kịch. Đột nhiên cảm giác được Phúc Mãn quăng tới ánh mắt, cái đuôi trực tiếp một quyền tất cả đều thu vào, không sợ hãi chút nào cùng Phúc Mãn nhìn thẳng, tựa hồ muốn nói ngươi xem một chút là được rồi. Trên người ta dùng chiêu này nghĩ cũng đừng nghĩ. Ross tướng quân cùng phó quan thân thể run rẩy kịch liệt. Ross tướng quân xuất lĩnh quân đoàn tham gia qua to to nhỏ nhỏ vô số kể chiến dịch. Từng tại Owendale một tuyến chống lại qua xương hàn thú nhân. Đã từng viễn phó vùng đất nghèo nàn tôi luyện tâm trí. Cả một đời thấy qua kỳ nhân chuyện lạ nhiều không kể xiết. Nhưng là hắn còn chưa từng thấy một người có thể cùng trước mắt vị thiếu niên này đồng dạng tìm đường chết đến loại tình trạng này. Thật là tiêu thức tìm đường chết. Tìm đường chết không cực hạn. Thẩm Phi thỏa mãn một chút mình ác thú vị. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch Ross tướng quân cùng phó quan. Vội vàng vuốt vuốt béo hổ cái mông. Cười nói, Ross tướng quân, ta cùng béo hổ trước kia liền nhận biết. Mới vừa rồi là nói đùa với các ngươi. Ross tướng quân mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đã tích rơi xuống mặt đất. Nghe nói như thế vẫn là khó có thể tin. Một thiếu niên cung tiễn thủ, cùng đường đường lôi đình chi chủ, chư thần bạch hổ thiên thần, là quen biết cũ, đổi ai tới nghe đều cảm thấy đây nhất định là một trò đùa. Thế nhưng là thiếu niên biểu lộ không giống trò đùa, thậm chí một bên bạch hổ thiên thần cũng không có bất kỳ cái gì phủ nhận. Hiển nhiên là chấp nhận. Ross tướng quân đầu óc có chút chuyển không đến, trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận dạng này thiết lập. Ngược lại là sau lưng phó quan, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bạch hổ thiên thần biểu lộ. Tựa hồ còn cực kỳ hài lòng, một cỗ sống sót cuồng hỉ chìm cái khác tất cả tâm tình tiêu cực. Phó quan đứng dậy đem quỳ trên mặt đất, Ross tướng quân dìu dắt đứng lên. Thẩm Phi chưa quên chính sự, từ trong ngực lấy ra chấp chính quan Lý Đức viết thư cầu cứu. Giao cho Ross tướng quân. Ross tướng quân, ta là túc cơ quận tiền nhiệm thị vệ trưởng Thẩm Phi. Đây là chấp chính quan Lý Đức gọi ta chuyển giao cho ngươi thư cầu cứu. Ross tướng quân thấy được, phong thư trên uất kim hương si con dấu. Đây là đế quốc văn kiện mật tiêu chuẩn cách thức. Mà lại si con dấu rất khó làm giả, một chút liền có thể nhìn ra là thật. Ross tướng quân mở ra phong thư, lấy ra thư tín, nhìn xem thư tín thỉnh thoảng lại nhìn một chút Thẩm Phi. Biểu lộ từ vừa mới bắt đầu nửa tin nửa ngờ càng về sau triệt để an tâm. Nhìn đến đế quốc gần nhất phía đối diện khu lực khống chế không lớn bằng trước kia a. Thậm chí ngay cả thánh quang chủ giáo đều sa đọa. Ta cái này an bài một chi bộ đội, lập tức tiến về túc cơ quận. Ross tướng quân biết được tình thế tính nghiêm trọng. Túc cơ quận khoảng cách lính gác lâu đài bất quá một ngày một đêm khoảng cách. Kết quả bởi vì thánh quang chủ giáo làm phản dẫn phát đêm tối nguy cơ. Thời gian 3 tháng túc cơ quận cùng ngoại giới đã mất đi tất cả liên hệ. Mình thân là biên phòng trưởng quan thậm chí đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khiến Ross tướng quân cảm giác được thật sâu áy náy. Trong thư chấp chính quan Lý Đức đối Thẩm Phi lớn thêm tán thưởng. Liền là tại dưới sự hướng dẫn của hắn đại phá thánh quang chủ giáo âm mưu. Đồng thời đem một đám hư không dư nghiệt thanh trừ. Cuối cùng còn nói rõ Thẩm Phi mục tiêu là thánh thành. Hy vọng Ross tướng quân có thể an bài thuyền, đưa Thẩm Phi đi thánh thành, đồng thời cũng hy vọng cho đại công tước phép đi năng mang đến một phần liên quan tới Thẩm Phi ngợi. Khen tin, trước mặt nội dung đều dễ lý giải, chỉ là một điểm cuối cùng ngợi khen tin. Ross tướng quân biểu lộ có chút khó chịu, thiếu niên này đến tột cùng là thân phận gì, vậy mà cùng đường đường thiên thần là bằng hữu. Dạng này thân phận cao quý cơ hồ có thể tại đế quốc sông pha. Còn tại hồ đế quốc điểm ấy ngợi khen sao? Béo hổ ánh mắt có thể xuyên thấu trang giấy. Sớm đã thấy được nội dung trong bức thư. Cũng nhìn thấy Ross tướng quân khó chịu biểu lộ. Từ trên giường bệnh lật lên. Trực tiếp mở miệng nói. Người cũng chớ đoán mò. Hắn là chủ nhân của ta. Ta là hắn một đầu sủng vật. Ross tướng quân một mặt chấn kinh, nhìn một chút béo hổ lại nhìn một chút Thẩm Phi. Tin tức này so vừa rồi càng mãnh liệt hơn. sau lưng phó quan cảm giác cả ngày hôm nay phát sinh kỳ quái thời gian nhiều lắm. Coi như lúc này có người nói cho hắn biết, trốn ở trong góc xem náo nhiệt đầu kia heo là mất tích đã lâu quốc vương bệ hạ. Hắn chỉ sợ đều sẽ tin tưởng, một trận đầu váng mắt hoa, phó quan trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.